Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, Thiên Yêu Thánh Tử, cái này không thể nào. Bốn tôn sát thủ kinh hãi đến biến sắc, bọn họ nắm giữ một loại rất đáng sợ bí thuật, có thể ở trong không gian tùy ý ngang qua, nhưng là ngay ở vừa nãy, một cái không gì sánh được đáng sợ đồ vật. Dĩ nhiên đưa qua đến giết đi một sát thủ. Bọn họ dĩ nhiên liền mảy may không gian động tĩnh đều không phát hiện được. Điều này làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Bọn họ đều là ngoại giới nghe tiếng đã sợ mất mật sát thủ. Dựa vào liền là tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng là vừa nãy khoan ra đồ vật, để bọn họ khủng hoảng. Cảm giác là địa vực điệt mạnh nhất sát thủ đang ra tay. Ha ha, được, đạo lăng kinh hỉ, không nghĩ tới thực tinh thảo vào lúc này thức tỉnh. Nó đã thoát biến đến chuẩn trí bảo cấp độ. Dù cho là đạo lăng ra tay, hắn không đánh ra trí bảo, đều không thể nắm thực tinh thảo làm sao. Thực tinh thảo nói riêng về sức chiến đấu, cực đoan đáng sợ. Bởi vì nó quá cứng rắn, có thể so với chuẩn trí bảo, thực tinh thảo trưởng thành cũng tuyệt đối là cực đoan kinh người. Lúc này mới nhiều lần thời gian, liền tiến hóa đến tấm này cấp độ, tương lai nó thành tựu không thể đoán trước, mà là thực tinh thảo am hiểu ẩn nấp chi thuật, giết người trong vô hình, quả thực là một khẩu đại sát khí. Không trách đại hắc như vậy, trông mà thèm thực tinh thảo. Đạo lăng cuối cùng cũng coi như rõ ràng thực tinh thảo giá trị. Chỉ bằng điểm này, nó chính là hoàn toàn xứng đáng không trung vương giả. Xèo, hư không lại một lần nữa bị xuyên thủng. Đây là một đoạn rễ cây đưa ra ngoài. Xem ra mềm mại mà lại nhu hòa. Hiện màu bích lục. Thế nhưng có một ít màu vàng hoa văn, này một đoạn rễ cây lập tức liền nằm ngang ở một sát thủ trước mặt. Muốn đóng đinh hắn, tên sát thủ này sớm có phòng bị, lấy ra trong tay sát kiếm hướng về thực tinh thảo chém tới. Thế nhưng tiếp hắn ngốc tiết, chiêu kiếm này là chém ở thực tinh thảo trên người, bất quá nhưng là leng keng vang vọng, làm sao có khả năng. Hắn sợ hãi, đây chính là một khẩu chuẩn trí bảo, bổ vào một cái thực vật trên người, dĩ nhiên phách không nát, mà là thực tinh thảo đang tỏa ra hỏa tinh. Đây là một loại thần bí bảo vật sao? Đây là thực vật, vẫn là thần thiết đúc thành bảo vật a? Thực tinh thảo nhanh dường như sét đánh, cuốn lên tên sát thủ này thể phách, mạnh mẽ xoay tròn. Răng rắc xương nứt âm ở xuất hiện. Tên sát thủ này trực tiếp bị vặn không ra hình thù gì. Không được, nhanh chặt đứt hắn. Còn lại ba tên sát thủ phẫn nộ, luôn lên sát kiếm phách tới, muốn đem thực tinh thảo cho chặt đứt. Lúc này, đạo lăng ở chấn hống, hắn cả người tinh lực cuồn cuộn, đánh ra bắt đầu thất tinh quyền hàm nghĩa. Niêm phong lại cái này huyết y người. Làm quyền thứ ba đánh ra thời điểm, hắn miệng mũi đỏ sẫm một mảnh, yết hầu phun ra huyết. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đạo lăng đánh ra quyền thứ tư, trực tiếp đập về phía hắn lồng ngực, chấn hắn cả người chia năm xẻ bảy, cả người trực tiếp vỡ ra được. Nhị thần tử, ba tên sát thủ hận muốn điên. Đây là đầu lĩnh của bọn họ, không nghĩ tới ở săn giết đạo lăng thời điểm, bị giết ngược lại, đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, lông mày của hắn cau lên đến, nhận ra được một trận lại một trận mãnh liệt gợn sóng cuốn tới. Quần sơn vạn hác đều ở rì rào run run, mảnh này rộng lớn núi rừng, bốn phía bát hoang vọt tới một nhóm người lớn. Có người nắm chiến mâu, có người nắm sát kiếm, từng cái sát khí cuồn cuộn, nộ ép mà đến, ở nơi nào, thần vô thanh suy tính ra phương vị quả thực chuẩn xác. Cái kia nắm thiên mâu tiểu tử chính là tàng giới ma vương. Tàng giới ma vương chạy trời không khỏi nắng. Ta xem lần này ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Đến ngươi đều gầm lên liên tục. Sát khí nhuộm đỏ thiên địa. Vòm trời đều âm trầm lại. Muốn thổi lên cuồng phong nộ mưa. Tàng giới ma vương. Ngươi chạy trời không khỏi nắng. Ha ha ha. Ba tên sát thủ dữ tợn gào thét. Nhiệm vụ của bọn họ chính là giết đạo lăng. Một khi không làm được, sẽ từng trải tàn khốc trừng phạt. Vậy trước tiên đưa các ngươi ra đi. Đạo lăng hai con mắt lướt ra khỏi hàn khí. Thiên mâu lay động, thiên địa run rẩy dữ dội. Ngập trời sóng khí cuồn cuộn mà tới. Hướng về ba người bọn hắn bổ ngang mà lên. Soạt. Này ba tên sát thủ khoảng cách đạo lăng chênh lệch rất lớn. Căn bản không có chống lại chỗ trống. Bị trực tiếp chém giết ở chỗ này. Giết, đã có người hoành xung mà đến. Con mắt đỏ chót, như là ở xem một cái tàng bảo khố. Nắm một khẩu thần thương hướng về đạo lăng phía sau lưng đâm tới. Liền ngươi cũng dám đến giết ta. Cút cho ta. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, trong con ngươi bạo phát một đạo tia chớp, hắn căn bản cũng không có nhúc nhích một cái, phía sau lưng chớp mắt tránh ra một đoạn rễ cây, quấn quanh trụ cái này thần thương, đây là quái vật gì, hắn kinh hãi đến biến sắc, liền thương dẫn người, trực tiếp bị thực tinh thảo xoay tròn lên. Hướng về con đường phía trước, vọt tới một đám người ném tới. Đến hiện tại còn dám hành hung, cho ta chém xuống hắn. Có người gào thét, cổ động toàn trường người. Hướng về đạo lăng hoành xung. Đạo lăng đứng ở trong hư không, tóc dài phấp phới, cứ việc quần hùng tập hợp. Hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, cả người đều bạo phát ngập trời sát khí. Thực tinh thảo, theo ta giết địch, đạo lăng hét lớn, tay áo bào dương ra lấy đi mã nguyên lương thi thể. Hắn trường y phần phật, hắn dáng vẻ trang nghiêm, phun ra nuốt vào, đất trời rung chuyển, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở phụt lên khủng bố khí lưu. Tiếp theo thả ra ngoài, ầm ầm ầm, đáng sợ sóng âm quét ngang bát hoang thập địa. Lệnh vô tận núi rừng đều đi theo rung động, chập trùng, sụp đổ, nơi này bạo phát đáng sợ va chạm mạnh. Chỉ cái này một đòn máu nhuộm đỏ hư không, ngập trời sóng âm cuồn cuộn ma khiếu, náo loạn non sông, đạo lăng cầm thiên mâu, đạp núi rừng mà đi, mang theo cuồn cuộn sát khí, hoành hành vô kỵ, một màn kinh khủng, tàng giới ma vương ở đây phát điên. Quả thực như một tôn hùng long phóng đi, hắn tiến quân thần tốc, thiên mâu múa chi khắc, hư không chia năm xẻ bảy, vỡ vân phá vụ, thực tinh thảo cắm rễ ở trong không gian, cao 10 trượng thân người múa đứng dậy, leng keng vang vọng, thật giống là một khẩu phương thiên họa kích ở đây quét ngang. A, tiếng hét thảm không ngừng xuất hiện, máu và xương theo bắn lên. Người ngã ngựa đổ, quỷ khóc thần hào, một cái con đường nhuộm huyết, một cái màu vàng cái bóng ở đây quét ngang, muốn mở một đường máu, có che ngược bầu trời thần quang mãnh liệt bạo phát, nương theo các loại thần thông chùm sáng, nộ cuốn về giữa trường, đánh về tàng giới ma vương, các loại đồ vật đều ở bạo phát, luôn phiên xoay chuyển, trấn áp non sông đại địa. Đập về phía đạo lăng, nơi này bạo phát đại hỗn chiến, đều ở nhằm vào một cái bóng, phải đem giết đi, có thể tưởng tượng xuất thần lệnh sức hiệu triệu, liên quan đến hóa long trì, một khi tiến vào chính là ngư dược long môn, đạo lăng cũng bị thương, bởi vì đến quá nhiều người, có người nắm giữ trí bảo, chấn hắn tinh lực lăn lộn, rung động. Bản thân hắn ngay ở bị thương, hiện tại càng là một đường nhuốm máu mà đi, đạp ở hài cốt trên, sát phạt khí phách hiên ngang, đánh tới người đều run như cầy sấy. Tàng giới ma vương mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn, mà là bên cạnh hắn có một cái quỷ dị đồ vật. Ở săn giết giữa trường cao thủ, đều muốn cút ngay cho ta. Đạo lăng thét dài, hắn nhảy hướng về trên không, hai tay cầm thiên mâu, mạnh mẽ đi xuống mặt quét ngang. Ầm ầm, như là một viên sao chổi hoành đi qua, chém nứt hư không, xuất hiện một cái mười mấy dặm khe lớn, thiên địa vì đó thất sắc. Trung đẳng chí bảo chính là một cái đại sát khí, hoàn toàn có thể ở đây hoành hành. Ngay ở đạo lăng toàn lực đánh ra đòn đánh này, còn chưa từng hoãn quá mức thời điểm, yên tĩnh không hề có một tiếng động thiên địa dưới. Thực tinh thảo đột nhiên cảnh báo, nó ứng hướng về phía trên không, thân người duỗi ra đến, bảo vệ đạo lăng thân thể. Ầm ầm, sáng như tuyết chùm sáng bạo phát, một cái trầm trọng như tinh thần binh khí rơi xuống. Khủng bố uy thế sinh ra, khủng bố không gì sánh được, hư không đều sụp đổ xuống, nện ở thực tinh thảo trên người. Bịch một tiếng, thực tinh thảo run rẩy dữ dội, trực tiếp bị đánh gãy, thân người đều muốn gãy vỡ, chảy ra huyết, phát ra bi ô tiếng. Đây là một khẩu khủng bố binh khí, trầm trọng hảo giống như là một ngôi sao, uy thế sông lớn đại địa. Phương thiên họa kích, thiên yêu thánh tử chí bảo, toàn trường hút vào khí lạnh. Đây là cựu giới thiên thần dự bị bảng tuyệt đại thiên kiêu, thiên yêu bộ tộc thánh tử, uy hiếp cựu giới. Hết chương.